Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tươi đẹp ánh mặt trời đột nhiên biến mất. Không trung một mảnh âm trầm. Nguyên bản ánh sáng sáng ngời hành lang lập tức trở nên tối tăm. Phảng phất giống như màn đêm buông xuống là lúc. Các người chơi sống lưng phát lạnh. Theo bản năng mà túm chặt trong tay di động. Bất quá chờ nhìn đến người chơi khác cũng ở chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nên tới tổng hội tới. Sợ hãi cũng vô dụng. Chỉ có thể đề cao cảnh giác. Nỗ lực lại quá này quan. Đàm Lan nhìn di động tin tức. Nhà ma mê cung. Ý tứ là, tiểu kiều khách đi 3 mét hiện tại biến thành mê cung giống nhau nhà ma. Đồng Thâm thở dài. Ngày hôm qua là quỷ quật. Hôm nay là nhà ma mê cung. Cảm giác đều không sai biệt lắm. Ngày hôm qua lưu tại tiểu kiều khách đi 3 mét đã trải qua quỷ quật, các người chơi gật đầu. Sở hữu thần kinh đều căng thẳng lên. Có người âm thầm nuốt khẩu nước miếng hỏi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước tìm phá giải biện pháp. Sài Dĩnh Dĩnh nói. Tìm không ra tới lại dùng thông linh tạp. Đúng rồi. Các ngươi trên người thông linh tạp còn có bao nhiêu? Ở đây người chơi lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Có còn có tam chương. Ta có một chương. Ta có hai chương. Ta đã không có. Cố Cửu nói. Ta còn có bốn chương. Mọi người hâm mộ mà nhìn về phía Cố Cửu. Phát hiện thông linh tạp nhiều nhất chính là nàng. Đại đa số người không phải một chương chính là hai chương. Thậm chí không có. Lấy bọn họ tiến vào trò chơi thế giới mấy ngày nay trải qua tới xem. Mỗi ngày ít nhất sẽ có 2 đến 3 lần tử vong thông cáo. Không biết khi nào liền sẽ thu tới tay cơ tin nhắn. Không phải nhiều lần đều có thể thuận lợi mà rời đi tử vong thông cáo thời gian. Thông linh tạp xem như cuối cùng thoát đi tử vong kết cục át chủ bài. Hơn nữa đạo cụ loại đồ vật này đều là trói định người chơi. Liền tính biết người khác có nhiều như vậy đạo cụ, cũng không có biện pháp đoạt. Sài Dĩnh Dĩnh tổng kết nói. Cho nên vẫn là tận lực dựa chính chúng ta phá giải tử vong thông cáo đi. Nàng trong tay thông linh tạp còn có tam chương. Nhưng vẫn là không đủ dùng. Có thể tỉnh điểm liền tỉnh điểm. Ở mọi người nói chuyện gian. An tĩnh hành lang cuối truyền đến một đạo phanh phanh phanh thanh âm. Tựa như có người ở hành lang đánh bóng cao su. Mọi người chiều hành lang bên kia xem qua đi. Nghe kia phanh phanh phanh thanh âm dần dần mà tới gần. Tựa như tạp rơi xuống trong lòng giống nhau. Trái tim không tự chủ được mà theo thanh âm kia cổ động. Ở các người chơi nhìn chăm chú chung. Từ bắt cóc chỗ đi ra một cái thân ảnh nho nhỏ. Đó là một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài. Khuôn mặt tái nhợt cứng đờ. Một đôi ngăm đen đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn qua. Trong lòng ngực hắn ôm một viên bóng cao su. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân. Người chơi cũng thấy không rõ lắm bóng cao su là thế nào. Chỉ cảm thấy đối với bọn họ kia đen tuyền cầu thân. Như là người đầu tóc. Nam hài mở miệng hỏi. Các người muốn chơi cầu sao? Sở hữu người chơi quyết đoán mà lắc đầu. Ai muốn cùng một cái quỷ chơi cầu? Chờ bị hắn ninh hạ đầu mình đương cầu chơi sao? Ta đầy có thể sử dụng đầu của các ngươi đương cầu chơi sao? Người chơi. Lại lần nữa quyết đoán lắc đầu. Thấy bọn họ đều cự tuyệt. Tiểu nam hài trên mặt lộ ra một cái quỷ dị cười. Đem trong tay cầu ném lại đây. Kia cầu từ giữa không trung nhảy đến trên mặt đất. Giống bóng cao su giống nhau nhảy a nhảy. Một đường nhảy lại đây. Các người chơi rốt cuộc thấy rõ ràng này viên cầu chính là một cái đầu. Kia đen tuyền đồ vật xác thật là người đầu tóc. Nó một đường chiều người chơi nhảy lại đây. Trên mặt biểu tình cùng tiểu nam hài không có sai biệt. Mang theo quỷ dị mỉm cười. Sắp tiếp cận, kia cái đầu đột nhiên nhảy đến cao cao. Hé miệng chiều người chơi cắn lại đây. Trong miệng là một ngụm bạo xông ra môi quỷ nha. Sắc bén vô cùng, Sài Dĩnh Dĩnh nhảy lên. Nhất kiếm chiều kia đầu chụp qua đi. Đầu đụng vào trên tường bắn ngược trở về. Chiều một cái khác người chơi mà đi. Kia cái đầu ở hành lang nhảy tới nhảy đi. Đuổi theo người chơi cắn. Người chơi không dám thật làm nó cắn chung. Chỉ có thể tận lực trốn tránh. Hoặc là giống Sài Dĩnh Dĩnh như vậy dùng vũ khí đem nó chụp phi. Kỳ thật bọn họ nhất muốn đánh bạo này cái đầu. Chỉ là phát hiện căn bản đánh không bạo. Tiểu Nam Hải đứng ở nơi xa. Vỗ tay nhỏ cười đến thập phần vui sướng. Một bên nói. Đều tới chơi cầu nha. Mỗi lần chỉ cần hắn mở miệng. Kia cái đầu lực lượng liền bạo trướng một phân. Trải qua vài lần. Các người chơi cũng minh bạch này Nam Hải có thể vì đầu tăng phúc lực lượng. Này tiểu quỷ quá xấu rồi. Xài Dĩnh Dĩnh mắng. Đại tiểu thư. Làm hắn. Nàng nhớ tới ở luân hồi trường học phó bản. Đại tiểu thư đem mời bọn họ chơi cầu quỷ đánh đến miệng oai mắt nghiêng bộ dáng. Lại xem lần này chơi cầu quỷ. Rõ ràng đều giống nhau là đầu. Cố tình khống chế cầu chính là cái tiểu quỷ. So với kia không đầu quỷ lợi hại nhiều. Cố Cửu nói. Hành. Các ngươi ngăn đón cầu. Ta qua đi. Các người chơi tinh thần rung lên. Thủ đoạn ra hết. Đem kia cái đầu ngăn lại. Làm Cố Cửu có thể qua đi. Ở người chơi phối hợp hạ. Cố Cửu thực mau liền tới đến Tiểu Nam Hải nơi đó. Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra vài phần nhút nhát. Đang muốn triệu hoán đầu trở về. Đã bị Cố Cửu giống chảo gà con giống nhau mà xách lên. Hắn há mồm muốn cắn nàng. Trong miệng quỷ nha bị đại tiểu thư một quyền xóa sạch hai viên. Ô ô ô, Tiểu Nam Hải khóc lên. Khóc đến hảo không thương tâm. Đầy mặt đều là huyết lệ. Nhân Tiểu Nam Hải bị Cố Cửu khống chế được. Kia cái đầu lực sát thương giảm mạnh. Thực mau đã bị người chơi chế trụ. Hung hăng mà đạp lên lòng bàn chân. Nhậm nó như thế nào lăn lộn đều không thể thoát đi. Nhìn đến Tiểu Nam Hải khóc đến đầy mặt đều là huyết. Các người chơi không có chút nào đồng tình. Nếu là đồng tình hắn. Chết chính là chính mình. Cố Cửu vẻ mặt ôn nhu mà nói. Tiểu đệ đệ, chơi cầu rất nguy hiểm. Đừng tới các ca ca tỷ tỷ bên này chơi. Biết không, Tiểu Nam Hải khóc lóc gật đầu. Cố Cửu chiều người chơi vẫy vẫy tay. Đem cầu còn cho hắn. Các người chơi tuy rằng có chút do dự. Nhưng cũng biết này tiểu quỷ chỉ là nhà ma trong mê cung một viên. Lộng chết hắn tác dụng không lớn. Liền buông ra kia cái đầu. Đầu chiều Tiểu Nam Hải lăn lại đây. Sắp tới đem đến khi. Nó đột nhiên nhảy khởi. Há mồm liền chiều Cố Cửu cắn. Cẩn thận. Mọi người kinh hô một tiếng. Cố Cửu một chân đá qua đi. Ngạnh xinh xinh mà đem kia cái đầu đá bẹp. Trong miệng quỷ nha một viên mà đi xuống rớt. Tiểu Nam Hải thấy như vậy một màn. Lại oa một tiếng khóc lớn. Quỷ khóc sói gào thanh âm làm các người chơi nhịn không được tưởng che nhĩ. Thật sự thực chói tai. Cố Cửu thực ôn nhu mà nói. Lại khóc đem người nha xóa sạch nga. Tiếng khóc nháy mắt đình chỉ. Tiểu Nam Hải khụt khịt xem nàng. Trong mắt là thật sâu sợ hãi. Chờ Cố Cửu buông ra hắn sau. Tiểu Nam Hải bế lên trên mặt đất bẹp đến bất quy tắc đầu chạy nhanh chạy. Cái thứ nhất quỷ giải quyết. Cố Cửu nói, được rồi, chúng ta tới đi dạo nhà ma mê cung đi. Mê cung cũng rất thú vị. Mọi người, người lợi hại nghe ngươi. Chờ bọn họ ngoan ngoãn mà đi theo Cố Cửu bắt đầu thăm dò nhà ma mê cung. Đều có chút khó hiểu. Giống như trong bất chi bất giác. Liền nghe nàng an bài. Ngoan ngoãn mà đi theo nàng đi rồi. Xài Dĩnh Dĩnh thực lý giải mà nói. Đi theo đại tiểu thư chuẩn không sai. Không cần mê mang, chúng ta cùng nàng năm tháng. Giang Tắc gật đầu phụ họa. Mọi người, cũng đúng đi. Tiểu Kiều khách điếm biến thành quỷ phòng sau. Cách cục cũng không có phát sinh biến hóa. Nhưng hành lang giống như nhiều mấy cái. Hoặc là phòng nhiều mấy cái. Một cái không chú ý, thậm chí phân không rõ phương hướng. Rõ ràng phương hướng là đúng a, phương hướng xác thật là đúng. Nhưng chính là tại chỗ vòng vòng. Vòng vòng còn chưa tính, còn sẽ gặp được quỷ quái. Một cái vô ý, đột nhiên liền toát ra một cái quỷ quái chiều bọn họ giết qua tới. Nếu là ngày hôm qua quỷ quật, các người chơi gặp được quỷ quái khi bị quỷ quái đuổi đi đến sống không bằng chết, thậm chí còn đã chết một cái người chơi, làm Đàm Lan bọn người sinh ra một chút bóng ma tâm lý. Như vậy hôm nay gặp được quỷ quái khi đó là đại tiểu thư đuổi đi đến bọn họ sống không bằng chết. Làm các người chơi sảng đến không được. Cố Cửu vị này đại tiểu thư một cái liền đỉnh 10 cái người chơi. Thịch thịch thịch, các người chơi đang ở lầu một tìm lộ. Một phiến cửa phòng mở khởi thịch thịch thịch thanh âm, như là có người ở gõ cửa, lại như là thứ gì va chạm tường. Giang Tắc cùng Đồng Thâm Ly đến gần, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Một chân tướng môn đá văng, cửa mở sau, chỉ thấy bên trong yên huân hỏa liệu, như là muốn cháy, ẩn ẩn lộ ra ánh lửa. Một đạo thê lương thanh âm truyền đến, giống như có người ở bên trong thiêu chết. Kia hỏa từ trong phòng lan tràn ra tới, trong không khí độ ấm cũng ở lên cao. Thấy như vậy một màn, người chơi ra đầu tê dại, theo bản năng muốn hướng trên lầu chạy, rời xa nơi này. Nhà ma là phong bế, lầu một không có thoát đi đại môn, chỉ có thể hướng trên lầu trốn. Đại tiểu thư, Lục Tật, đi mau. Thấy Cố Cửu cùng Lục Tật còn đứng ở nơi đó, Sài Dĩnh Dĩnh gấp giọng nói. Cố Cửu nói, không thể đi, nơi này ngọn lửa sẽ đem toàn bộ nhà ma đều thiêu hủy, chúng ta cũng chạy không thoát. Lúc này là tử vong thông cáo thời gian, nếu nhà ma biến thành biển lửa, nhà ma người chơi đều sẽ cùng nhau bị thiêu chết, cho nên chỉ có thể đem này hòa tắt. Đàm Lan vội vàng hỏi, kia làm sao bây giờ? Muốn tiêu diệt hỏa sao? Như thế nào diệt? Bình chữa cháy không biết quản không dùng được. Trong viện có khẩu giếng, muốn hay không đi múc nước? Chỉ sợ sẽ từ giếng treo lên một cái quỷ. Các người chơi một bên nôn nóng một bên nghĩ cách. Thậm chí có người lấy ra một cái bình chữa cháy chiều lan tràn lại đây hỏa phun qua đi. Kết quả đương nhiên vô dụng. Kia hỏa không có một chút bị dập tắt dấu hiệu. Này hỏa phi thường kỳ quái. Nó không cần thứ gì chất dẫn cháy. Thậm chí liền xi măng mà đều có thể cùng nhau bốc cháy lên. Cố Cửu lấy ra ma pháp chung. Kích thích ma pháp thời gian. Ma pháp chung có thể sử dụng thời gian. 4 giờ 37. Toàn bộ trong không gian hết thảy đều trở nên yên lặng. Duy nhất không chịu ảnh hưởng đó là người chơi. Các người chơi nhìn đến Cố Cửu trong tay ma pháp chung, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Loại này khống chế thời gian đạo cụ phi thường thưa thớt sang quý. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng thế nhưng có. Cố Cửu cũng không sách. Yên lặng thời gian sau, nàng hướng tới hỏa phòng đi vào đi. 3 giờ 23. Gần một phút sau, nàng đi ra, đem ma pháp chung thu hồi. Chỉ thấy ngọn lửa đã tắt. Trên mặt đất vẫn tàn lưu ngọn lửa thiêu đốt sau dấu vết. Các người chơi nhìn về phía cháy phòng. Bên trong hắc hôi một mảnh. Trống rỗng. Đại tiểu thư, căn phòng này như thế nào sẽ cháy? Sài Dĩnh Dĩnh hỏi. Cố Cửu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bên trong có một cái chơi với lửa có ngày chết cháy quỷ. Ta đem hắn ấn tiến tường, không cho hắn lại phóng hỏa. Mọi người, Sài Dĩnh Dĩnh là một chuyện tốt giả. Thật đúng là chạy vào phòng tìm tìm. Từ vỡ ra tường phùng gian tìm được một cái bị thiêu đến cháy đen quỷ. Xem này quỷ bộ dáng, cuộc đời hẳn là bị thiêu chết. Sau khi chết liền được khống chế hỏa năng lực. Vừa rồi muốn thiêu chết bọn họ. Càng nghĩ càng là khí bất quá. Sài Dĩnh Dĩnh đem này quỷ xả ra tới tấu một đốn. Nàng chính mình tấu không tính, còn tiếp đón Giang Tắc. Giang Tiểu Tắc, tấu hắn. Giang Tắc thực nghe lời mà vén tay áo đi tấu quỷ. Người chơi khác thấy như vậy một màn, đã không biết nói cái gì hảo. Bọn họ cảm thấy Cố Cửu này nhóm người rất kỳ quái. Rõ ràng rất nguy hiểm sự tình, tựa hồ chỉ cần đi theo bọn họ liền trở nên nhẹ nhàng lên. Đánh xong này phóng hỏa quỷ hậu, các người chơi đột nhiên liền bình tĩnh, cảm thấy kế tiếp mặc kệ tái ngộ đến cái quỷ gì, tựa hồ đều không cần lại lo lắng chúng nó sẽ làm cái gì. Bởi vì có Cố Cửu vị này phi thường đáng tin cậy đại tiểu thư ở. Đọc chưa sửa chữa nội dung thỉnh đến quảng cáo, cách chương.